Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, kỳ thiên âm đồng dạng thập phần hoang mang. Vì sao Macaron ở bại lộ bản tính sau, vẫn là không có đem hắn cuốn gói đâu. Cẩn thận ngẫm lại, ước chừng là man hoang tinh vật tư khan hiếm. Nàng đã dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm hảo thói quen. Mặc kệ cái gì vậy đều có thể được thông qua dùng đi xuống. Cây đa đảo sinh tồn chiến chính thức kết thúc. Làm quán quân đoàn người như Lai khi như vậy cưỡi máy bay trực thăng phản hồi mặt đất. Chậm trễ vài ngày mới lấy đến phần thưởng. Cuối cùng bước ra về nhà. Đèn hoa vừa lên, trở lại thuê đến phục dạng nhà trọ. Macaron cầm chìa khóa đi trước về nhà. Giờ phút này nho nhã lễ độ canh giữ ở cửa nghênh đón. Hoan nghênh trở về, chủ nhân của ta, xin hỏi ngài là muốn ăn cơm trước tắm rửa, vẫn là trước đêm không biết liêm sỉ ta hung hăng điều. Giáo một phen đâu, bụi phát bụi mắt thanh niên cực có tinh anh chấp sự phong phạm. Thân hợp thể màu đen áo banh tô, cổ gian hệ màu đỏ tươi bằng da hạng quyền, phảng phất sủng vật, ta còn không rất đói. Ngươi cho bọn hắn làm điểm ăn đi. Trước ngủ, kỳ thiên âm tập mãi thành thói quen đẩy ra hắn hướng nội đi đến. Ta hiểu được, khác đại nhân bữa ăn đã bị hảo. Nhật ảnh thiếu gia cùng Dương Viêm thiếu gia ngủ trước sữa bò đã ở đun nóng. Còn có khác phân phó sao? Macaron nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Thất anh kiệt theo đồ ăn mùi đi đến nhà ăn. Đánh thanh tiếp đón bắt đầu ăn cơm ni thanh lãnh phòng khách thay đổi sắc màu ấm ngọn đèn. Kỳ thiên âm trở lại phòng ngủ, nước tắm đã thả hảo, trực tiếp cởi dính đầy cho bụi áo khoác đi vào chỗ vòi sen. Ào ào dòng nước thanh lập tức vang lên, hết thảy quen thuộc được phảng phất trở lại từ trước ở tại tướng quân trạch để thời điểm. Bôn ba cả ngày chủ soái vào đêm mới phản hồi trong nhà. Chi kỳ quản gia đã đem mọi việc chuẩn bị thỏa đáng. Macaron nhặt lên quần áo của nàng khoác lên trên cánh tay. Nghĩ phải rời khỏi lại bị ngăn lại Brod cảnh giác đánh giá này run em biến thái. Ngươi làm gì, lấy hắn vặn vẹo tính cách, không chừng muốn đem cái này y phục dùng đến nơi nào. Đương nhiên là cầm tẩy chứ, chủ nhân từ trước quần áo toàn bộ từ ta xử lý. A tương đương nàng kia không có nếp nhăn áo sơ mi trắng là ta cả đời kiệt tác. Macaron theo lý thường phải làm trả lời. Ta là trung thành nhất nô lệ, thỏa mãn chủ nhân hết thảy nhu cầu, bao gồm tính phương diện, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì nhu cầu. Kỳ thiên âm ở trong phòng tắm nghe thấy mơ hồ đôi câu vài lời. Lập tức mở miệng đánh gãy, như vậy mới đem xuyên qua bên người quần áo nhét vào ta miệng. Nhưng ta nghẹn được thở không nổi, chỉ có thể mắt nước mắt lưng chồng phủ phục ở ngài dưới chân. Cầu xin ngài lòng từ bi, Macaron hưng phấn mà mở miệng. Lời còn chưa dứt bị Brod đuổi ra cửa ngoại, kỳ thiên âm trên người chảy xuống qua ấm áp dòng nước. Rốt cuộc nghe không thấy ngoài cửa tiếng nói chuyện mới nhẹ nhàng thở ra. Có hiệu suất tắm rửa xong, bọc lấy dục bào đi ra. À, ngài cuối cùng muốn nhìn thấy vô dụng ta sao, trong phòng vang lên tập quán tính kém một bậc. Phát ngôn, kỳ thiên âm theo bản năng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy thanh âm có loại quen thuộc ngả ngớn cảm. Theo tiếng nhìn lại sau kéo kéo khóe môi, ngươi có thể hay không học điểm nhi tốt. Brod ngồi ở cuối giường, bắt chước hoàn cái loại này hèn mọn lại cuồng nhiệt nói chuyện miệng. Cười tủm tỉm đem nàng kéo đến trên đầu gối, hắn nhưng là người nào đó trung thực nô lệ ni. Ai biết người này chủ nô có hay không lợi dụng thân phận chi liền làm một ít kỳ quái sự tình. Vừa mới ra dục Omega thân thể có loại bất khả tư nghị mềm mại. Tượng kẹo bông đường giống nhau, ngọt ngào mê người, lại nhẹ nhàng không có gì phân lượng, có ý tứ gì, danh dự lại lần nữa gặp chất vấn kỳ thiên âm cực kỳ bất mãn. Ta đối cái kia beta không có bất luận cái gì ý tưởng. Nhớ được nàng ở đấu thú chàng thắng liên tiếp 10 chàng sau lấy đến không tệ tiền thưởng. Macaron chủ động đưa ra muốn chúc mừng một phen, nàng cho rằng là làm đốn đại tiệc, liền đồng ý, nhưng mà đương bụng đói kêu vang nữ alpha về đến nhà. trông thấy cũng là thanh niên toàn thân xích, lõa chói khởi hai tay chủ động cưỡi ở tam giác ngựa gỗ hạn chế cấp hình ảnh. Trong phòng còn bày đầy nhiệt độ thấp hương huân ngọn nến. Đốt được một mảnh thông minh, đối mặt có thể nói thị giác ô nhiễm một màn, Kỳ Thiên Âm trầm mặc 3 giây, tìm đến bình chữa lửa. Nếu năm đó không cần dùng cái kia bình chữa lửa kêu tắt ngọn nến, mà là ầm một tiếng nện ở macaron trên đầu nên có bao nhiêu hảo. Rod dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhưng ta kiểm tra một chút chỉ biết có hay không ý tưởng, ngươi lại không cụ bị đọc tâm dị năng. Kiểm tra cái gì, Kỳ Thiên Âm lỏng lẻo dục bao cổ áo bị kéo mờ. Cực nóng hôn môi dọc theo bả vai một đường trượt. Rod hàm hồ lại ủy khuất thanh âm theo sau lưng truyền đến. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có như vậy không đứng đắn người. Tổng cảm giác ta thua người một bước đi, liên tục cho rằng thứ nhất tướng quân bên người đều là người đứng đắn, thất anh kiệt cũng chỉ là tính cách ham thích tương đối cổ quái. Như thế tài năng phụ trợ ra không đứng đắn hắn có bao nhiêu độc đáo. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái thập phần không biết xấu hổ beta tiểu điểm tâm ngọt. Thế nhưng có thể đem của nàng động tác bắt chước được cực kỳ tương tự. Như vậy hắn cặp kia tố chất thần kinh màu xám đồng tử mát. Ở sau lưng không có hảo tâm nhìn chằm chằm chủ nhân bao lâu. Hoàng tử điện hạ nhất thời bị mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ. Cần dùng khắc thủ đoạn củng cố địa vị. Bị áp ở trên giường Kỳ Thiên Âm ý đồ đưa hắn đuổi đi. Liên loại này đồ vật cũng muốn tranh. Ngươi có tật xấu sao? Ngô, lôi điện dị năng giả thiên nhiên kháng tính nhường nàng rất ít có điện giật giống như tê dại cảm. Giờ phút này tinh tế run run lại nhường nàng khó có thể chống đỡ thân thể. Loại cảm giác này đến từ linh hồn chỗ sâu. Rót đem của nàng toàn bộ bao phủ ở trong phạm vi khống chế. Nhắc nhở nói, ta bộ dáng gì nữa? Ngươi tối rõ ràng, như có như không tiếng thở dốc dần dần lan tỏa đến. Tin tức tố dụ phát kết hợp nóng phẳng phất nhường phòng ôn cũng lên cao vài độ. Chủ nhân, ngài ở kêu ta sao? Ngoài cửa truyền ra yếu yếu tiếng kêu, Kỳ Thiên Âm bị khoái cảm chi phối đầu óc chợt thanh tỉnh. Cắn môi dưới đè nén tiếng thở dốc không? Không có, Brod nhẹ nhàng vuốt ve nàng mẫn cảm cột sống. Làm sao bây giờ, chủ nhân, macaron siêng năng thanh âm tiếp tục vang lên. Có thể tưởng tượng ra hắn đem lỗ tai dán tại ván cửa bên trên bộ dáng. Trong phòng, Kỳ Thiên Âm để ở hắn thấu tới được ngực, hít sâu vài lần tìm về bình thường thanh tuyến. Không có dư thừa gian phòng, đêm nay ngươi trước tiên ở trên sofa phòng khách nghỉ ngơi. Ta không có khác phân phó, không? Xin cho ta này ra khuyển một tia không? Treo ngủ ở ngoài cửa đi. Rod nghe được ngoài cửa cần vụ quan như thế nhiệt tình. Bất mãn bắt đầu động tác, có kỹ xảo khiêu khích gần như đem nàng bức điên. Ngươi có vẻ so bình thường càng chặt chương đi. Lại thế nào để ý người kia cũng vô dụng. Cách ngươi như thế chi gần người là ta. Đem mùi rót vào thân thể của ngươi người cũng là ta. Hắn quản này kêu để ý. Cút, Kỳ Thiên Âm không thể nhịn được nữa đấm xuống giường đệm. Không biết ở giáo huấn ai, thanh âm không có ngày thường như vậy hung bạo, ngược lại mang theo ướt sũng hơi nước cùng mềm mại cảm. Âm cuối tượng ở cực lực đè nén cái gì? Bên ngoài macaron bị mắng được cảm thấy mỹ mãn. Tiếng bước chân tất tất xách xách vang một trận, rất nhanh triệt để yên tĩnh. Hồ Kỳ Thiên Âm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ta sẽ không rời khỏi, Rod tuyên cáo quyền sở hữu giống như gắt gao ghìm chặt của nàng vòng eo. Chậm rãi đem cả người vào tiến trong lòng, ngày kế, rạng sáng ngũ điểm ni macaron bình thường ở lúc này rời giường công tác. Hư ca bắt đầu vì người một nhà chuẩn bị bữa sáng. Lạp lạp, ta là chủ nhân trung thành nô bộc. Mỗi ngày đều muốn bị buộc chặt nhục nhã, nhưng mà hắn thân là cần vụ quan khi đãi ngộ tương. Đương không tệ, hơn nữa không cần lên chiến trường, cũng coi như từng có một phần làm người ta hâm mộ lương cao công tác. Sống được rất chưa thỏa mãn macaron, nấu trứng gà khi u buồn thở dài. Không biết chủ nhân ngày nào đó mới có thời gian dùng những thứ kia trói buộc đạo cụ đâu. ngoặc kép, hài tử, phỏng chừng đời này đều không có khả năng. Kỳ Thiên Âm ở có thể nói ô nhiễm tiếng ca trung tiến vào nhà ăn. Một bộ có chút không ngủ no bộ dáng. Sớm ăn, buổi sáng tốt lành. Chủ nhân, macaron nguyên khí tràn đầy vì nàng kéo ra ghế ngồi. Ngay hiện mài cà phê đen là nhất mỹ vị 56 độ. Mời mau chóng dùng để uống. Còn có tập ca đại nhân phiến mạch cháo. Quan người nạp táp tắc kéo đại nhân chân giò hun khói phô mai bao. Lâm đại nhân dinh dưỡng dịch nhất định phải thịnh ở cốc có chân dài trong. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm hai vị thiếu gia vẫn là vui mừng trứng rán bacon sao? À, Ngôn Lăng đại nhân đậu phụ vị tăng canh đang ở trong nồi. Ta lập tức bưng lên, cùng với liên miên lải nhải tiếng nói chuyện, sinh hoạt hơi thở tại đây cái trong nhà khuếch tán mở ra. Kỳ Thiên Âm bưng lên bên tay trái cà phê đen nhấp một miệng. Khen ngợi âm thầm gật đầu, chủ nghệ có thể nói hoàn mỹ. Đối này hắn ra vụ chuyện liệu lý quy trình cũng tương đương tinh thấu. Trừ bỏ tính cách vặn vẹo bên ngoài, vị này quản gia không có khuyết điểm mà ni. Khanh bổn giai nhân, nề hà thiếu ngược, thất anh kiệt chúng lần lần lượt lượt tiến vào nhà ăn. Cuối cùng ăn thượng một chút thư thái bữa sáng. Rót rời giường thời gian ở 2 giờ về sau. Lúc này bình thường vắng họp, macaron xử lý hoàn đỉnh đầu sự tình. Đem vì hắn chuẩn bị cháo hải sản đoan đến trên bếp lò chậm lửa ninh nấu. Đứng hầu ở Kỳ Thiên Âm phía sau. Thật lâu trước kia, chủ soái cùng thất anh kiệt cũng là như thế này cùng ăn bữa sáng. Giờ phút này thay đổi địa phương, cũng theo đế quốc chiến sĩ luân vì truy nã phạm, thành viên lại không có biến hóa. Kỳ Thiên Âm uống xong ấm áp cà phê đen, đầu óc thanh tỉnh một chút mới mở miệng. Loại kém nghi cư tinh quyền sở hữu đăng ký thư đã lấy tới tay. Bất quá sự tình phải nhanh một chút giải quyết. Hôm nay đi trước vũ trụ trí tuệ sinh vật liên minh đăng ký. Về sau sẽ không cần băn khoăn đế quốc đuổi bắt ở liên minh đăng ký chỉ cần tượng trưng tính thu. Một cái thông dụng tệ, nhưng mua sắm tồn trữ tinh cầu tư liệu phục vụ khí cũng là ngẩng cao phí tổn giới. Cũng may trong khoảng thời gian này chi tiêu không lớn, hơn nữa gửi ngân hàng, bọn họ trở ra khởi này khoản tiền. Lâm Gian Huỳnh Đông đưa thủy tinh cốc có chân dài trong suốt chất lỏng. Nhìn lướt qua nàng phía sau hệ màu đỏ tươi hạng quyền quản gia. Bất quá, đã macaron có thể tìm được chúng ta, hiến binh đội đại khái cũng mau tìm tới cửa thôi. Kỳ Thiên Âm chấn định tự nhiên bỏ xuống cái cốc, không sai. Lo lắng đến điểm ấy, chúng ta muốn đổi cái phương thức xuất phát, tác giả có chuyện muốn nói. Bởi vì tướng quân thu dưỡng xong bào thai một năm, cho nên tiểu mã liên tục đem hai người bọn họ trở thành chủ nhân hài tử xưng hô. Đúng rồi, macaron là căn chính miêu hồng Trung Hoa khu tên. Hắn họ mã, kêu tạp long, hết chương.